Đô thị kỳ duyên hệ liệt na nhất đoạn tinh quang. Quyển 2 chương 11, góc truyện audio.com. Cư Thanh Liễu do dự một chút, vẫn là lựa chọn tiếp điện thoại, mục đích của đối phương là thứ trong tay anh, không tất yếu liều mạng với bọn họ, quả là người thông minh. Sau khi điện thoại chuyển được, đối diện truyền đến tiếng cười trầm thấp. Đừng lộn xộn, tao sẽ không thương tổn tình nhân của mày. Giọng nói quen thuộc đích là người đàn ông đêm đó hỏi anh. Tinh Quang, người này hôm nay không cố ý che giấu. Tư Thanh Liễu lập tức dễ dàng bắt được giọng hắn, nói. Evan, là tao. Evan tuôn một tràng quốc ngữ lưu loát, hoàn toàn không ngốc nghếch, ngôn ngữ không thông như trước. Mày rốt cục đã tìm ra, hại chúng tao chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng món đồ này ở Hòe Trang, đem đồ trong đó lục tung lên, kết quả đều bị mày đùa giỡn. Chĩa súng vào tao, Tư Thanh Liễu từ tạp âm truyền đến từ đầu dây bên kia phán đoán Evan cách mình không xa, anh bình tĩnh nói. Chuyện này không liên quan đến Bùi Tuyền, xin lỗi nha, bảo bối, thân thủ của mày rất tốt, tao sợ xảy ra vấn đề nào đó, tao cũng không muốn cùng Tinh Quang, đồng quy vu tận. Evan cười nói, bất quá nếu mày thành thật tất cả sẽ thực an toàn. Muốn tao làm gì, cút, tao thích sự lanh lẹ của mày, đem đồ đặt ở phía trước cách xa 10 bước, vậy là mày có thể đi. Evan nói, mày xem, quá đơn giản. Tư Thanh Liễu do dự một chút, quay đầu nhìn Bùi Tuyển, vì sự an toàn của Bùi Tuyển, anh đương nhiên không ngại đem vật phẩm giao ra, nhưng anh không tin Evan thực sẽ thả bọn họ rời đi. Tinh Quang, rất nguy hiểm, nhưng là vũ khí bảo vệ bọn họ, chỉ cần anh không rời tay, Evan cũng không dám tùy tiện nổ súng, khoảng cách 10 bước quá dài, anh căn bản không kịp quay lại bảo vệ Bùi Tuyển. 5 bước, anh nói, đồng ý tao liền làm, bên kia trầm mặc một chút nói. Ok, Tư Thanh Liễu cúp điện thoại, đồng thời lấy ba lô, nhỏ giọng nói với Bùi Tuyền. Khi tôi đi đến bước thứ ba, anh lập tức trốn ra đằng sau cây. Bùi Tuyền khẽ gật đầu, hắn từ câu trả lời của Tư Thanh Liễu ước chừng đoán được ý đồ đối phương, lúc này không cần cậy mạnh, hắn chỉ cần không làm gánh nặng của Tư Thanh Liễu là được. Tư Thanh Liễu chậm rãi đi về phía trước, ai ngờ ngay khi anh đi đến bước thứ ba, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng súng, anh vội vàng quay trở lại, ôm lấy Bùi Tuyển trốn đến đằng sau cây, ngay sau đó lại là một tiếng súng vang, hướng bắn không phải bọn họ, tuy rằng không biết đối diện đã xảy ra chuyện gì, nhưng này cung cấp cho bọn họ cơ hội thoát đi. Tư Thanh Liễu nhân cơ hội kéo Bùi Tuyển chạy vào rừng, nơi đây bụi cỏ xum xuê, dễ dàng khiến kẻ địch truy đuổi khó khăn. Chạy được một đoạn, Tư Thanh Liễu nhìn thấy phía trước có một lùm dây mây kết vào nhau, rất kín đáo, vừa có thể trú mưa, lại dễ dàng ẩn núp, anh bảo Bùi Tuyển trốn vào trong, nói. Ở chỗ này chờ tôi sẽ nhanh chóng trở về. Anh đi làm gì, để bọn họ tự giết lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Bùi Tuyển đoán được tiếng súng vừa rồi là của những người khác tham gia tranh đoạt, bọn họ hẳn là nhân cơ hội trốn chạy mới đúng, về phần Tinh Quang trong tay, chờ trở về nói sau, chính là Tư Thanh Liễu không để cho hắn nhiều lời, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nói. Đừng lo lắng, tôi có biện pháp giải quyết, góc truyện audio.com, nói xong xoay người bước đi, hoàn toàn không để cho Bùi Tuyển cơ hội phản bác. Bùi Tuyển nhíu mày, tâm tình bởi vì luôn bị dẫn dắt mà trở nên không xong, ở cùng Tư Thanh Liễu lâu như vậy, lần đầu phát hiện anh cố chấp cùng cường thế, khi xử lý một vài chuyện, hoàn toàn không để ý đến bản thân, này có lẽ là thói quen do trường kỳ chấp hành nhiệm vụ dưỡng thành, nhưng không hề nghi ngờ, đối với thói quen này, Bùi Tuyển thực chán ghét. Bùi Tuyển ngồi thật lâu trong lùm cỏ, thời gian kéo càng dài, tâm tình hắn lại càng không yên, đang lo lắng, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng súng, tiếng vang chói tai làm tim hắn không tự chủ được mà đánh thịch, rốt cuộc nhịn không được thoát ra khỏi lùm cỏ, chạy tới hướng có tiếng súng. Lùm cỏ rối rắm làm chậm cước bộ, trong lúc chạy Bùi Tuyển lại nghe thấy hai tiếng súng, như là chỉ thị hắn phương hướng chính xác, hắn theo tiếng súng chạy đến một chỗ đất bằng phẳng, liền nhìn thấy Tư Thanh Liễu đang đánh nhau kịch liệt với Evan, súng hai người bị đánh rơi, đều đang dùng đao quân dụng, loại đầu áp sát này càng khiến cho người ta có cảm giác mạo hiểm, ba lô đặt ở chỗ đất trống khá xa, hiển nhiên song phương sợ đánh nhau kịch liệt sẽ làm chấn động vật phẩm, đều cố ý tránh nó. Nhìn thấy Tư Thanh Liễu tạm thời không có việc gì, Bùi Tuyển buông tâm, lặng lẽ đi qua, nghĩ muốn lấy ba lô, trước mắt truyền đến một trận gió lạnh, thì ra là Evan phát hiện hành động của hắn, trực tiếp phóng dao qua, may mắn hắn phản ứng nhanh, đúng lúc nghiêng đầu, đao xẹt qua tóc mai hắn, hung hăng cắm vào cái cây phía sau. Mục đích của Evan là dược phẩm, sợ Bùi Tuyển mang nó rời đi, hắn không chiến đấu với Tư Thanh Liễu nữa, đuổi theo lại đây, bất quá bị Tư Thanh Liễu ngăn cản, Bùi Tuyển thấy vẻ mặt Evan hung ác nham hiểm, xuống tay tàn nhẫn, không khỏi âm thầm kinh hãi, bản năng rút súng lục ra, bất quá Evan và Tư Thanh Liễu cách nhau rất gần, làm hắn không thể thuận lợi bắn, do dự một chút buông súng, cầm lấy ba lô rời đi. hắn ở đây sẽ chỉ làm Thư Thanh Liễu phân tâm, không bằng trước tránh đi. Ai ngờ mới vừa đi hai bước, phía trước đã bị người chặn. Tề Thiên thở hổn hển vọt lại đây, cái trán bị thương, máu từ hai má chảy xuống. Nhìn thấy hắn, hơi sừng sốt, đang muốn rút súng, Bùi Tuyển đã giơ súng trước, nhắm ngay hắn, quát: "Tránh ra, Tuyển ca, thô bạo như vậy không tốt lắm đâu." Tề Thiên một chút cũng không buồn nhìn súng của Bùi Tuyển, lau đi vệt máu trên trán, cười hì hì nói với hắn: "Đây không phải đóng phim, anh có diễn khớp thế nào, cũng không thể phủ nhận sự thực nó là súng đạo cụ." Bùi Tuyển hừ một tiếng, Tề Thiên cả ngày giả dạng fan lôi kéo làm quen, thì ra mục đích cũng là dược phẩm, không biết là ai đả thương hắn, bất quá ở một mức độ nào đó làm cho Bùi Tuyển cảm thấy thực đã giận, chĩa chĩa súng, thanh âm lạnh lùng nói: "Cậu có thể tự mình thể nghiệm một chút." Tề Thiên nhíu mày, đang muốn chào phúng, bên kia Thư Thanh Liễu bị Evan đánh ngã, phát ra tiếng rên trầm thấp. Bùi Tuyển theo bản năng quay đầu nhìn, lập tức bị Tề Thiên nhân cơ hội tung một cước đá bay súng, lại tiến lên đoạt ba lô trên vai hắn, lớn tiếng cười nói: Thì ra anh tiếp cận Thư Thanh Liễu, cũng là vì lấy món này, là ai thuê anh? Giá giá nhất định không ít đi." Khocchuyenaudio.com. Những lời này làm dụng ý ban đầu của Bùi Tuyển toàn bộ bị bẻ cong, hắn không biết Thư Thanh Liễu nghe xong những lời này, có thể thật sự hiểu lầm hay không. Nỗi chán ghét Tề Thiên nháy mắt vượt qua Evan, thấy Tề Thiên tiến tới đoạt ba lô, hắn thuận tay quăng đi, ba lô ở không trung đánh một vòng, móc vào trà cây đối diện. Tề Thiên hết hồn, bất chấp hồ ngôn loạn ngữ, hướng hắn kêu to: "Anh bị ngu hả, làm vậy sẽ hại chết chúng ta." Chấm, Bùi Tuyển đương nhiên sẽ không lỗ mãng như vậy, hắn gần đây vẫn cùng Thư Thanh Liễu học tiên pháp, nắm được kỹ xảo vung roi, huống chi chung quanh nhiều trà cây như vậy, ba lô rất dễ bị móc vào, còn hơn để trên mặt đất, trên nhánh cây an toàn hơn, ít nhất sẽ không bị cuộc tranh đấu của mọi người ảnh hưởng đến. Tề Thiên vừa mắng, vừa muốn leo lên cây lấy ba lô, Bùi Tuyển ngăn hắn lại tung ra một quyền. Tề Thiên đang lo lắng nên không tránh đi, kết quả bị trúng một quyền khá nặng, tức giận tung quyền phản kích lại. Bùi Tuyển công phu bình thường, vài cái đã bị hắn đá ngã xuống đất. Tề Thiên đang tức giận, lại không thể giết hắn, vì thế tiến lên đè hắn xuống, muốn đấm thêm mấy đấm nữa cho hả giận, không nghĩ tới nắm tay mới vừa vung ra, chỉ thấy một khẩu súng nhắm vào mình, khóe miệng Bùi Tuyển gợi lên một cười xấu xa, hệt như tạo hình trong nửa đêm của Hắc Kiếm Tà Mị, làm cho hắn sửng sốt trong nháy mắt, có loại lỗi giác đang ở trong phim. Lập tức tiếng súng vang lên, một đám khói toàn bộ phun vào mặt hắn. Mùi khét truyền đến, Tề Thiên còn chưa phản ứng lại, liền choáng váng ngã sấp xuống một bên. Bùi Tuyển ném súng đi, hừ nói: "Tôi nói rồi, cậu có thể tự mình thể nghiệm một chút." Kia đúng là súng đạo cụ, là khẩu súng Hắc Kiếm sử dụng trong cảnh cuối phim, dựa theo nội dung phim, trong súng tăng thêm lượng khói phun, đương nhiên lượng thuốc khá ít, chẳng qua Bùi Tuyển đem hết tất cả nước thuốc ở nơi chế tạo đổ hết vào súng, hơn nữa khoảng cách rất gần, Tề Thiên căn bản chịu không nổi, nhìn hắn chật vật té ngã, Bùi Tuyển cảm thấy cú ngã vừa rồi của mình thực giá trị. Giải quyết xong một tên, Bùi Tuyển đứng lên quay đầu xem, thấy Thư Thanh Liễu và Evan trong lúc chiến đấu đã dần chuyển qua mép núi, núi đá hiểm trở phía dưới chính là một nhánh của sông Thanh, hắn vội vàng lục soát súng trên người Tề Thiên. Tề Thiên bị hắn đánh động, mơ hồ rên rỉ hai tiếng, Bùi Tuyển sợ hắn tỉnh lại, nên hung hăng nện một quyền vào đầu hắn. Thư Thanh Liễu vừa rồi bị đao của Evan đâm trúng đùi, hơn nữa đầu vai anh nguyên bản còn có vết thương, sau một phen ngoan đấu, miệng vết thương nứt ra, khí lực cùng sự chịu đựng cũng không bằng Evan, lại lo lắng Bùi Tuyển, một thoáng không cẩn thận, bụng đã bị đấm một cú, đau đến khom lưng. Evan nhân cơ hội cầm lấy chùy thủ đâm vào anh, đối diện vang lên tiếng bóp cò, là Bùi Tuyển canh chuẩn chỗ hở, nổ súng bắn hắn. Khocchuyenaudio.com. Bùi Tuyển chưa từng cầm súng thật, nhắm không chuẩn xác, bất quá liên tiếp nổ súng tạm thời giảm bớt nguy hiểm cho Thư Thanh Liễu. Evan lăn mình né tránh, thuận tay nhặt lên khẩu súng rơi trên mặt đất bắn trả Bùi Tuyển, lập tức bị Thư Thanh Liễu đúng lúc can thiệp. Bùi Tuyển cảm thấy cánh tay có chút tê, nhưng trong lúc nguy cấp hắn không dành chú ý, thấy trong lúc tranh đoạt Thư Thanh Liễu bị Evan chở mình đè trên đá, hắn tính tiếp tục nổ súng, nhưng trong súng lại truyền đến thanh âm kẹt đạn, vội vàng tiến lên trực tiếp đem họng súng nện xuống. Evan ăn đau, khí lực hơi chút lơi lỏng, Thư Thanh Liễu nhân cơ hội dùng sức đá vào đầu gối hắn. Núi đá dốc, Evan bị đá khiến trọng tâm dịch về phía trước, trực tiếp ngả ra sau, Bùi Tuyển thuận thế đẩy tới, làm Evan ngã khỏi tảng đá, từ triền núi lăn xuống, ngã xuống giữa sông Thanh bên dưới, một tiếng ầm nặng nề vang lên, sau đó rất nhanh liền quay về yên lặng. Bùi Tuyển quan sát bên dưới, trong màn mưa chỉ nhìn thấy nước sông chảy xiết, nhìn không thấy có người nổi lên, vách núi tuy rằng không cao, nhưng trên vách lại có rất nhiều đá bén nhọn nhô ra. Evan lúc rơi xuống mà bị chạm vào, tuyệt đối là trọng thương, bất quá hắn vẫn lo lắng, cầm lấy súng của Evan rơi trên mặt đất nhắm vào dòng sông, chờ nếu Evan nổi lên, lập tức hắn bổ thêm mấy phát nữa. phía sau truyền đến tiếng vang, Bùi Tuyển còn chưa kịp phản ứng, súng trong tay đã bị Thư Thanh Liễu đoạt lấy, chĩa về hướng Tề Thiên mới vừa mơ hồ tỉnh lại, tên kia sợ anh nổ súng, vội vàng giơ hai tay lên, kêu to. Người một nhà, có chuyện gì từ từ nói. Thư Thanh Liễu sau trận kích đấu, một thân sát khí còn chưa lui, không nghe tiếng kêu của Tề Thiên quát. Ai phái cậu tới, mọi người đều là đồng nghiệp mà, học trưởng. Tề Thiên từ trong túi áo mò lấy giấy chứng nhận ném qua, Bùi Tuyển nhặt lên mở ra, phát hiện người này cương nhiên là quân nhân, còn là trung úy, hắn đối chiếu ảnh chụp trong giấy chứng nhận với Tề Thiên. Tề Thiên bên ngoài nhìn qua so với trong giấy chứng nhận trẻ hơn một chút, bất quá đúng là cùng một người. Tôi là tổ đặc chủng tác chiến 892, tuy rằng không cùng một tổ với học trưởng, nhưng tính theo ngày vào trường quân đội tôi là học đệ của anh. Tề Thiên ngửi được mùi sát khí nồng đậm trên người Thư Thanh Liễu, cười tủm tỉm lấy lòng anh, nói. Sau khi anh xuất ngũ tất cả mọi người đều lo cho anh, cấp trên sợ đét tìm được anh rồi gây phiền toái, nên phái tôi đến âm thầm bảo vệ. Rồi thuận tiện tra tung tích Tinh Quang, luôn. Bùi Tuyển cười lạnh, các người vì để có được món đồ này, thật đúng là trăm phương ngàn kế. Bị chọc chúng, Tề Thiên mặt không đổi sắc nói. Chuyện này cũng là không có biện pháp, làm quân nhân, học trưởng anh cần phải hiểu rõ chức trách của chúng ta, Evan vài lần muốn hại các người, đều là tôi âm thầm hỗ trợ giải quyết. Hắn dùng thuốc mê, cậu rõ ràng biết, cũng không vạch trần, đứng đó nhìn hắn động thủ, bởi vì cậu cũng muốn biết tung tích của Tinh Quang. Thư Thanh Liễu lạnh lùng ngắt lời hắn, đây là cái mà cậu gọi là bảo vệ sao? Lần này Tề Thiên cười không nổi, khóe miệng co rút, đang muốn tìm cớ qua loa tắc trách Thư Thanh Liễu lại nói tiếp. Tìm người tiến vào nơi ở của Bùi Tuyển chụp ảnh hắn, cố ý lái xe tông tiểu tiểu, đều là cậu an bài đi. Để thăm dò nội tình của Bùi Tuyển, kích thích trí nhớ tôi quay lại, cậu làm những chuyện trái pháp luật này, cũng là cấp trên dặn dò sao? Khóc chuyện audio.com, sắc mặt Bùi Tuyển thay đổi, vừa rồi hắn không nghĩ nhiều lắm, hiện tại bị Thư Thanh Liễu vạch trần, càng nghĩ càng cảm thấy điểm đáng ngờ, quay lại căm tức nhìn Tề Thiên, sắc mặt Tề Thiên càng cứng ngắc, cười làm lành nói. Tôi cũng không có biện pháp, vì cấp trên thúc giục quá nhiều, lại dính dáng đến sao lớn, tất cả mọi người đều hoài nghi các người cấu kết. Đoàng, viên đạn xẹt qua không khí truyền ra âm thanh chói tai cắt lời Tề Thiên, màng tai Tề Thiên bị chấn đến ong ong lên, hắn nhịn không được tức giận, lớn tiếng hét. Tôi là quân nhân, cấp trên lệnh tôi làm thế nào tôi liền làm như thế, không phân đúng sai. Có lẽ anh là vô tội, nhưng Bùi Tuyển lúc ấy xuất hiện quá trùng hợp, hắn lại thường xuyên ra nước ngoài quay phim, tiếp xúc không ít chính phủ quan viên bên kia, bị hoài nghi cũng thực bình thường. Nghe đến đó, Bùi Tuyển nhịn không được hỏi. Ngay cả chính phủ quan viên cũng cảm thấy hứng thú với thứ đồ kia sao? Bọn họ không có hứng thú, đét lại thế nào phái người đến đoạt. Tề Thiên cười lạnh, không có bộ quốc phòng che chở tên này, một tên tội phạm tiếng xấu vang xa như thế làm sao có thể dễ dàng trà trộn vào bộ phim. Mấy chữ hòa bình gì gì đó, chỉ là lời nói trên giấy mà thôi. Nói không sai, từ trong hồ sơ tuyệt mật tra được tư liệu của Evan, Thư Thanh Liễu chỉ biết ông chủ lớn chân chính là nhân viên quan trọng trong chính phủ Mỹ. Hòa bình chỉ là biểu hiện giả dối các quốc gia vì chế ước lẫn nhau mà cố gắng duy trì, trên thực tế tất cả mọi người đang âm thầm tăng mạnh trang bị vũ khí hóa học của mình, từ đặc tính của Tinh Quang có thể thấy, nếu nó bị ứng dụng, hiệu quả nhất định thực đáng sợ, cho nên mọi người mới phải trăm phương nghìn kế đoạt đến, thậm chí không tiếc áp dụng một ít thủ đoạn trái với thường quy. Những phân tranh chính trị này anh không muốn quản, cũng quản không được, điều anh không thể dễ dàng tha thứ chính là, bởi vì lòng tham của một số người mà dẫn đến cái chết của các đồng sự của anh. Thư Thanh Liễu kìm nén lửa giận trong lòng, buông súng, hướng Tề Thiên quát. Cầm lấy đồ cút, Tề Thiên hơi sừng sốt nhìn thấy Thư Thanh Liễu lại muốn giơ súng, hắn lập tức lui về phía sau, nói. Đừng kích động tôi lập tức đi, lập tức đi. Hắn vừa nói, vừa nhanh chóng leo lên cây, lấy ba lô đang móc vào nhánh cây, mở ra xem một chút, thấy ống nghiệm vẫn cố định trong hộp thủy tinh, lại lần nữa đóng lại, tiếp lấy khẩu súng Thư Thanh Liễu ném cho hắn, lúc gần đi quay đầu hỏi. Vậy các người, tôi nghĩ nơi này không có ai muốn trở về cùng với cậu. Bùi Tuyển cười lạnh ngắt lời hắn. Khi biết được lái xe tông tiểu tiểu chính là Tề Thiên, mặc dù biết Tề Thiên không thật sự muốn giết người, hắn cũng rất khó tha thứ, với tính tình của hắn tuyệt sẽ không để Tề Thiên dễ dàng lấy được món đồ, nhưng bình tĩnh suy nghĩ một chút cũng biết món đồ này để Tề Thiên mang về quân đội là biện pháp giải quyết tốt nhất, hắn chỉ là người thường, không muốn tự tìm phiền toái. Tề Thiên thực mất mặt cười khổ nói với Bùi Tuyển. Kỳ thực tôi thật là fan của anh, biết anh không liên quan đến chuyện này, tôi so với bất cứ ai đều vui mừng. Cảm ơn, Bùi Tuyển mặt không chút thay đổi nói. Cậu có thể lăn, khóc chuyện audio.com. Nhìn theo Tề Thiên đi xa, thần kinh vẫn đang căng thẳng của Bùi Tuyển mới thả lỏng, cảm thấy cánh tay ẩn ẩn đau nhức, lúc này mới phát hiện trên cánh tay bị thương, may mắn chỉ là chảy ra, hắn đang muốn hỏi thương thế của Thư Thanh Liễu, lại thấy ánh mắt đối phương lạnh lùng bắn lại, áp khí của Thư Thanh Liễu rất nặng, hoàn toàn không bởi vì Tề Thiên rời đi mà giảm thấp. Anh có khỏe không? Bùi Tuyển hỏi, anh cảm thấy tôi hiện tại giống như tốt lắm sao? Thư Thanh Liễu nhìn thẳng hắn, thấp giọng quát, tôi bảo anh chờ tôi, tại sao anh chạy lại đây? Đây không phải đóng phim, cho anh làm anh hùng. Chỉ một chút không cẩn thận, vừa rồi ngã xuống chính là anh. Bị chỉ trích thẳng mặt như vậy, Bùi Tuyển đầu tiên là hơi sừng sốt, lập tức lo lắng từ nãy đến giờ đều biến thành phẫn nộ, bất quá hắn khống chế được thần sắc bình tĩnh nói. Yên tâm, sẽ không có lần sau. Bùi, vẻ bình tĩnh của Bùi Tuyển ảnh hưởng đến Thư Thanh Liễu, anh phát hiện mình hơi mất kiểm soát, quá mức lo lắng làm anh mất đi trấn tĩnh vốn có, Bùi Tuyển là người ngoài cuộc, loại chém giết này không thích hợp với hắn, anh không muốn Bùi Tuyển gặp nguy hiểm như đồng nghiệp của mình. Tôi, không phải cố ý giống anh, rất nguy hiểm. Tôi lo lắng, không thể bảo vệ anh. Tâm tình rất loạn, Thư Thanh Liễu nói lắp bắp, lần này Bùi Tuyển không ngắt lời anh, cười lạnh nghe anh nói xong, mới thản nhiên nói. Tôi vì sao phải cần anh bảo vệ? Thư Thanh Liễu không trả lời, phản ứng của Bùi Tuyển cho thấy hiện tại tâm tình hắn rất kém, dưới tình huống như vậy, mặc kệ mình nói cái gì, đều là sai. Bùi Tuyển xoay người rời đi, đi được hai bước lại dừng lại nói với anh. Còn có tôi không nghĩ muốn làm anh hùng, tôi so với anh càng quý trọng sinh mệnh của mình. Bùi, chờ một chút, tôi, Bùi Tuyển không để ý tới lời nói của Thư Thanh Liễu, ngược lại bước đi nhanh hơn, tại sao phải đợi hắn? Hắn cười lạnh, hắn ta cho tới bây giờ không nghĩ tới phải đợi mình, dựa vào cái gì bảo mình đi chờ hắn. Tác phong tự cho là đúng, hắn chịu đủ rồi, nếu lo lắng đổi lấy chỉ là chỉ trích kia hắn cứ vui vẻ thoải mái. Bùi Tuyển đi rất nhanh, qua một lúc lâu mới phát hiện hạt mưa to đánh vào trên mặt làm cho tâm tình phẫn nộ hơi chút tỉnh táo lại, đã lâu không tức giận như vậy, đều là do tên ngu ngốc kia ban tặng, hắn đi chậm lại, lại vẫn không thấy Thư Thanh Liễu đuổi theo, do dự một chút, rốt cục quay đầu vòng trở về. Mặc kệ nói thế nào, hắn không nên vào lúc này cãi nhau với Thư Thanh Liễu, Evan bị diệt trừ, không có nghĩa là nơi này thật sự an toàn, hơn nữa Thư Thanh Liễu còn bị thương. Bùi Tuyển trở lại đi một lúc lâu mới tìm được Thư Thanh Liễu, Thư Thanh Liễu đang tựa vào một tảng đá nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười, bộ dáng ông dung giống như đang nói. Tôi biết anh nhất định sẽ trở lại. Bộ dạng này làm cho Bùi Tuyển đột nhiên rất khó chịu, bước nhanh lên phía trước, Thư Thanh Liễu vội vàng đứng thẳng người, nói. Tôi vì lời nói vừa rồi xin lỗi anh, Bùi Tuyển nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên tung ra một quyền, ngay giữa bụng anh, Thư Thanh Liễu không phòng bị, gập người ngã vào lồng ngực hắn, Bùi Tuyển nhân tiện ôm lấy anh, khóe miệng cong lên. Chấp nhận lời xin lỗi của anh, Thư Thanh Liễu tựa vào vai hắn, thở hào hển cười. Đánh thật á, anh có thể thử lần sau mắng ác hơn chút nữa. Bùi Tuyển đỡ lấy anh, xem xét vết thương trên đùi anh. Còn có thể đi không? Có thể, chỉ là đi không nhanh. Gocchuyenaudio.com Đùi Thư Thanh Liễu bị thương, may mắn không tổn hại đến động mạch, chỉ là lúc nãy đánh nhau chảy máu quá nhiều, anh vừa rồi đã băng bó đơn giản, có Bùi Tuyển dìu, đi đường liền dễ dàng hơn rất nhiều, nói. Cảm ơn, anh nghĩ tôi đây trở lại là để giúp anh sao? Bùi Tuyển trừng mắt liếc anh, nói. Tôi lạc đường, cánh rừng này quá lớn, không ai dẫn đường đi không ra, mau tìm đường đi, để tồn tại của anh có chút giá trị. Lời nói thật khó nghe, lại làm Thư Thanh Liễu cảm thấy thân thiết, nói. Ừ, đường cũng không khó tìm, nhưng mua lớn đường trơn, hai người lại bị thương, cho nên đi rất chậm, xuống núi, đi đến ven đường, đã là trạng vạng, Bùi Tuyển dìu Thư Thanh Liễu ngồi lên xe xong, còn mình ngồi vào ghế lái, tính lái xe trở về, thế nhưng chân ga lại thế nào cũng không khởi động, xem ra xe đã bị người động thủ, hắn lấy di động ra muốn gọi cứu viện, phát hiện di động bị rơi nát, căn bản không thể sử dụng. Bùi Tuyển quay đầu nhìn Thư Thanh Liễu, lấy kỹ thuật của Thư Thanh Liễu, lái xe hẳn là rất đơn giản, bất quá trời tối đen lại mưa to, miễn cưỡng lái xe rất nguy hiểm, hắn thấy di động của Thư Thanh Liễu cũng bị đập nát, liền thôi ý nghĩ chạy về, đóng chặt cửa xe, nói. Sớm biết thế liền về chung với Tề Thiên cho rồi, hy vọng tên hỗn đản kia còn nhớ giúp chúng ta kêu cứu viện. Đợi trời sáng rồi tính. Kiếp sống quân lữ nhiều năm đã khiến Thư Thanh Liễu quen với việc ứng phó các loại đột biến, tình huống hiện tại không phải quá tồi tệ, trên xe có thuốc trị thương, anh cài đèn pin vào tay nắm cửa, giúp Bùi Tuyển kiểm tra vết thương trên cánh tay, chỉ bị chảy ra một chút, đã cầm máu, bất quá lúc ấy màn Evan nổ súng vào Bùi Tuyển vẫn làm anh kinh hãi, nếu không anh cũng sẽ không lớn tiếng giống Bùi Tuyển như vậy. Từ Thành Liễu giúp Bùi Tuyển băng bó kỹ càng xong, lại bôi thuốc lên miệng vết thương của mình. Evan xuống tay tàn nhẫn, trên người anh trừ bỏ các vết bầm tím lớn, còn có rất nhiều vết thương, nói đến còn phải cảm ơn Tề Thiên. Nếu Tề Thiên không xuất hiện đúng lúc phân tán lực chú ý của Evan, thì anh và Bùi Tuyển đều rất khó đào thoát. Chờ đến khi anh chạy trở về, Tề Thiên đã bị Bùi Tuyển đánh hôn mê, đạn của anh cũng đã dùng hết, sau lại may mắn được Bùi Tuyển hỗ trợ, bọn họ mới có thể toàn thân trở ra. Evan là một người lính, trong số những kẻ địch anh từng đối phó qua, hắn không phải cực mạnh, nhưng lại ở khắp nơi chiếm được thượng phong, chợt có loại cảm giác mình không thể trở lại trạng thái dũng cảm can đảm trước kia, trong lòng có rất nhiều vướng bận, chuyện này chuyện kia cũng khiến một người chuyên nghiệp như anh xuất thủ rụt rè. Suy nghĩ cái gì? Trầm tư bị cắt ngang, Tư Thanh Liễu phục hồi lại tinh thần, cười cười, nói. Tôi phát hiện trạng thái hôm nay của mình thực không xong. Bùi Tuyển nhíu mày cũng không nói chuyện, Tư Thanh Liễu lại tiếp tục nói. Kỳ thật anh tới cứu tôi thực vui vẻ, nhưng lại nhịn không được phát cáu với anh, có thể với tôi mà nói, anh rất chân quý, tôi sợ không cẩn thận sẽ làm anh bị thương, cho nên ở trước mặt anh, tôi không thể khống chế tình cảm của mình. Trong xe thực tối, Tư Thanh Liễu thấy không rõ biểu tình của Bùi Tuyển, sau một trận trầm mặc chợt nghe hắn vèo nở nụ cười. Tôi thích nghe anh lắp bắp bày tỏ hơn, rất thú vị, bộ dáng anh lúc khẩn trương thực tốt xem. Bùi Tuyển, gocchuyenaudio.com. Tiếng cười kéo dài một lúc lâu, trừ bỏ trêu chọc còn mang theo tình cảm sung sướng, sau đó Bùi Tuyển tới gần Tư Thanh Liễu, nói. Nói cho anh biết, càng là chân quý anh lại càng nên chặt chẽ bắt lấy, nếu không hắn sẽ dễ dàng chạy trốn, lần sau nhớ kỹ. Tư Thanh Liễu đáp lại bằng cách hôn lên môi hắn, truyền tới chút cảm giác ấm nóng, làm anh nghĩ đến là một người bình thường, chuyện trải qua hôm nay nhất định khiến Bùi Tuyển cảm thấy thực vất vả, nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ đi bên cạnh mình, phần săn sóc này làm anh cảm thấy trong lòng thực ấm áp, vì thế làm sâu sắc nụ hôn, cẩn thận nhấm nháp cảm giác tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nụ hôn nồng nhiệt cũng bất giác đề cao độ ấm trong xe, bầu không khí vừa lúc thay đổi, một tiếng kêu nho nhỏ rất không hợp thời điểm vang lên, Bùi Tuyển sửng sốt, lập tức cười ha hả, cắn môi Tư Thanh Liễu, nói. Tôi đói bụng, phải giúp tôi ăn no thế nào đây? Tư Thanh Liễu đã quen với mấy câu nói bông đùa thế này của Bùi Tuyển, đơn giản từ chỗ ngồi lấy ra hộp bánh bích quy dự phòng, xé mở giấy gói, đưa cho hắn. Tôi chỉ có cái này, đêm nay chấp nhận một chút đi. Phải chấp nhận thôi, Bùi Tuyển ăn một miếng, thở dài. Hương vị so với anh kém xa, bất quá so với không có còn tốt hơn, hắn cởi bỏ áo khoác ướt sũng, ném xuống phía sau xe. Tư Thanh Liễu cũng làm như vậy, thuận tiện kéo tấm chắn trên mui xe ra cùng Bùi Tuyển nửa tựa lưng vào ghế ngồi, vừa nhai bánh quy, vừa qua cửa sổ thủy tinh phía trên ngắm sao bên ngoài. Mưa đã tạnh, bất quá bầu trời đêm vẫn như trước mờ mịt một mảnh, hiếm khi ngủ lại ngoài trời, nhưng lại không thể thưởng thức cảnh đêm, khiến người ta có cảm giác tiếc nuối, bất quá trong xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhai rộp rộp làm giảm phần tiếc nuối kia, không khí thực buồn cười, rốt cục làm Bùi Tuyển lần thứ hai cười ra tiếng. Tôi không quá thích bánh bích quy, bởi vì có một đêm ăn cả một hộp lớn, rất ngán, về sau không muốn ăn nữa. Vì sao ăn nhiều như vậy? Con nít buổi tối không có việc gì làm thôi, lão khốn kia không ở nhà, tôi ngồi trong sân ăn bánh bích quy chờ mẹ tôi trở về. Nhưng đợi mãi, bà ấy cũng không về, vì để thoát khỏi cảnh gia bạo, bà ta bỏ lại con ruột của mình, chỉ để lại một hộp bánh quy, hắn nhớ rõ bà ấy nói rất nhanh sẽ trở về, ai ngờ cái rất nhanh kia là vĩnh viễn. Đêm đó hắn đợi thật lâu mà mẹ không trở về, liền đoán được sự thực, hắn cũng muốn trốn đi, chính là không biết nên bỏ chạy thế nào. Một đêm kia cha kế không trở về, cả căn phòng lớn chỉ có một mình hắn, một mảnh yên lặng làm cho người ta tuyệt vọng, hắn vừa khóc vừa ăn bánh bích quy, khi đó hắn tuyệt không nghĩ đến, vào ngày hôm nay, sau 20 năm, hắn lại cùng một người đàn ông ở dưới bầu trời đêm ăn bánh bích quy, bầu không khí giống vậy, nhưng tâm tình bất đồng. Tư Thanh Liễu không biết Bùi Tuyển nghĩ gì, nhưng có thể cảm thấy sự cô đơn của hắn, vỗ vỗ tay hắn, hỏi. Tên khốn ấy đối xử với anh rất tồi tệ phải không? Hắn nên cảm thấy may mắn, nếu ngày đó trên bàn là con dao, hắn sớm đã chết. gocchuyenaudio.com. Bởi vì mẹ đào tẩu, gia bạo càng đổ lên người hắn, nhưng bắt đầu vào một ngày nào đó, thái độ của cha kế đối với hắn đột nhiên thay đổi, không chỉ không hề trách phạt còn trở nên thực quan tâm hắn, mua những thứ hắn thích nhiệt tâm đến nỗi làm hắn thấy sợ. Sau vào một buổi tối, tên khốn kia lần mò leo lên giường hắn, động tay động chân với hắn, hắn thuận tay quơ bình rượu trên bàn, dùng sức đập xuống, sau đó mặc kệ tên kia chết sống, tùy tiện tìm vài bộ quần áo bỏ chạy, từ nay về sau, rốt cuộc không trở về. Thật xin lỗi, tuy rằng Bùi Tuyển nói thật thoải mái, nhưng Tư Thanh Liễu lại nghe vô cùng khó chịu, thậm chí nghĩ mà sợ. Anh rốt cục hiểu được đêm đó vì sao Bùi Tuyển nhìn thấy Tiểu Tiểu bị mình làm khóc liền nổi giận đùng đùng, nguyên lai là tâm lý có bóng ma, mình lúc ấy không nên mắng hắn như vậy. Anh đã tra qua chuyện của Bùi Tuyền, nhưng không nghĩ tới sự thật thông tin anh tra được vẫn là có chênh lệch rất lớn. Anh có thể tưởng tượng cảnh thiếu niên chạy đến một thành phố xa lạ, lúc ấy chỉ cảm thấy sợ hãi và sợ hãi, có lẽ chỉ cần một lần không cẩn thận, lập tức sẽ bị lưu lạc đến một nơi có hoàn cảnh làm việc đáng sợ. Cuộc sống như vậy anh thật không dám tưởng tượng, chỉ có thể nói Bùi Tuyền có thể đi đến ngày hôm nay, là may mắn của hắn, cũng là may mắn của mình. Năm đó Cường bảo tôi cũng không phải anh xin lỗi cái gì? Bùi Tuyền cười nhìn anh. Khi đó tuổi còn nhỏ, làm lao động trẻ em cũng không cảm thấy vất vả, còn thấy thực vui vẻ, đương nhiên, không thể so với mấy đứa nhóc con nhà giàu các người, khi đó anh còn đang nô đùa trong trường học quý tộc đi. Không có nô đùa, Tư Thanh Liễu nghe hắn nói liền nở nụ cười. Nhà tôi dạy rất nghiêm, hơn nữa tôi tự ti cho nên rất ít khi giao tiếp với mọi người. Tự ti vì nói lắp, Bùi Tuyền nổi lên hứng thú, hỏi. Lại nói, anh vẫn chưa nói bệnh nói lắp của anh là làm sao được chữa khỏi. Tư Thanh Liễu cười mà không đáp, qua một hồi lâu, mới nói. Tôi cũng chưa nói qua tôi là fan của anh, cùng chuyện này có liên quan sao? Liên quan rất lớn, Tư Thanh Liễu nói, ngày đó tôi ngẫu nhiên nghe được buổi concert lúc anh mới xuất đạo thực kinh diễm. Bùi Tuyền ngẩn ra, khen ngợi hắn đã nghe nhiều lắm, nhưng ca ngợi từ miệng tình nhân nói ra cảm giác vẫn là bất đồng, hắn được phát hiện bồi dưỡng, xuất đạo khi mới 15 tuổi, Tư Thanh Liễu cũng bất quá 16, 17 tuổi, lại nói đều là chuyện hơn 10 năm trước, nghe anh nhắc lại chuyện cũ, khóe miệng không khỏi vui mừng nhếch lên. Tôi nhớ rõ bài hát kia tên, Na Nhất Đoạn Tinh Quang, ca khúc rất êm tai, bất quá khi anh đơn ca thì lạc điệu. Nhớ tới cảnh nghe nhạc lúc ấy, Tư Thanh Liễu nhịn không được nở nụ cười. Mẹ anh trong âm nhạc có một thành tựu nhất định, anh từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng hiểu một ít âm luật cho nên khi nghe Bùi Tuyền đơn ca, không chỉ có bắt nhịp sai còn có chút lạc điệu, anh cả người đều bị chấn động. Tư Thanh Liễu trước kia chưa từng tiếp xúc qua loại âm nhạc thịnh hành này, cảm thấy ngạc nhiên trước cách hát của Bùi Tuyền, đồng thời còn vì tự tin của hắn mà khuynh đảo, sau đó anh chịu ảnh hưởng của Bùi Tuyền, bắt đầu chú ý nền âm nhạc hiện hành, mới phát hiện công ty giải trí bán không phải là các sản phẩm âm nhạc có tiêu chuẩn chuyên nghiệp, mà là đào tạo thần tượng, mà thần tượng, cho dù là không xem được nhạc phổ, nhưng đều có thể lên sân khấu biểu diễn. Tôi có hiểu nhạc phổ, góc chuyện audio.com. Bên cạnh truyền đến thanh âm giận dữ kháng nghị, Tư Thanh Liễu nhịn cười, nói. Tôi biết, một người thông minh lại có chí tiến thủ như Bùi Tuyền, nhất định không ngừng bồi dưỡng những tri thức mình không biết, nhưng lúc ấy hắn mới xuất đạo, hắn nhất định cái gì cũng đều không hiểu, lại càng không phải là cái gì đệ tử nhập môn Vịnh Xuân Quyền, kia đều là hình tượng được tạo ra. Nhưng là trong phần ngây ngô kia lộ ra tự tin, lập tức liền nổi bật giữa các đồng nghiệp, ở trên sân khấu vạn người chú mục, Bùi Tuyền không có nửa điểm luống cuống, khí thế này lúc trước đã làm anh rung động thật sâu. Tôi thật sự thực kinh ngạc, một người ngay cả khôn nhạc cũng không hiểu, khi hát còn lạc điệu cũng có thể tự tin lên sân khấu trình diễn như vậy, thế thì tôi vì cái gì phải tự ti? Chấm, Tư Thanh Liễu cười nhìn Bùi Tuyền, cho nên, là anh cải biến thái độ nhân sinh của tôi cứ như vậy thành fan của anh, có buồn cười lắm không? Có, Bùi Tuyền che mặt không nói nên lời. Tôi nghĩ, trong mấy vạn người đều tìm không ra fan nào giống anh, tôi có một fan có phong cách riêng như anh, thực phải cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Nếu không phải thực hiểu Tư Thanh Liễu, hắn nhất định cho rằng những lời này là đang châm chọc hắn, hắn 15 tuổi vẫn là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, hiện tại quay đầu nhìn lại, lúc đó hắn đích xác thực ngốc, nhưng vì nguyên nhân này mà trở thành thần tượng của người yêu mình, đây là điều làm hắn bất ngờ. Lần sau đưa anh tới nhà cho anh xem bộ sưu tập của tôi, chúng được giữ gìn rất tốt, mỗi album của anh tôi đều mua, đến khi tôi vào trường quân đội mới thôi, bất quá tôi thích nhất bài Tinh Quang kia. Ồ, tuy rằng không thấy rõ biểu tình của Tư Thanh Liễu, nhưng nghe giọng anh cũng biết hiện tại tâm tình anh rất tốt, điều này làm tâm tình Bùi Tuyền cũng tốt lên, lại cố ý nói. Kia có thể mời anh, một người rất am hiểu âm nhạc, hát một đoạn cho tôi thưởng thức một chút được không? Bài hát lâu rồi, tôi không nhớ rõ ca từ, có thể nhắc một chút không? Bùi Tuyền lại chấn kinh, nhịn không được trào phúng. Tôi hoài nghi anh thật là fan của tôi sao? Một fan yêu hắn nhất lại còn nói quên ca từ bài hát mình thích nhất, điều này làm hắn vạn phần hoài nghi cái định nghĩa Tư Thanh Liễu gọi là thích có phải cùng thường nhân bất đồng hay không, bất quá ngẫm lại anh mười mấy năm trải qua kiếp sống quân lữ mạo hiểm, hắn không thể không nói thời thiếu niên trí nhớ thật rất mong manh, nếu không phải lần này ngẫu ngộ Tư Thanh Liễu nhất định sớm đã quên hắn, mà hắn càng không thể biết được trên đời này còn có một fan. Ngu ngốc như vậy, những đám mây rải rác bầu trời đêm chậm rãi hiện ra mấy vạt sáng nhàn nhạt, không gian yên tĩnh càng làm Bùi Tuyền thêm buồn ngủ, dù sao hắn cũng không giống Tư Thanh Liễu, chuyện hôm nay trải qua với hắn mà nói quá mức kích thích, khi thần kinh được thả lỏng, liền cảm thấy hết sức mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt thuận miệng nói. Anh nhất định tra xét rất nhiều tư liệu của tôi đi. Tư Thanh Liễu không nói lời nào, kiểu này xem như thừa nhận, Bùi Tuyền không để ý, nói. nói chuyện của anh đi, để tôi biết một chút. Một người nói lắp làm thế nào ngồi vào vị trí trung tá được. Bùi, thành kiến là thói quen không tốt. Góc chuyện audio.com. Tư Thanh Liễu tuy rằng nói như vậy, nhưng không thật sự tức giận. Theo yêu cầu của Bùi Thuyền bắt đầu kể chuyện trước khi anh trải qua, những chuyện thú vị ở trường quân đội, các loại mạo hiểm gặp phải khi chấp hành nhiệm vụ, sau đó từng bước một thăng chức. Nói đến nhiệm vụ tinh quang này nguyên bản không phải anh phụ trách, là do cấp trên đề nghị, còn có sau khi nhiệm vụ thất bại, anh bị buộc xuất ngũ, làm thuê cho học trường, nói kỳ thực trí nhớ của anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, còn một lọ nước thuốc anh không biết giấu ở đâu, nói sau này có thể còn gặp nguy hiểm, nhưng hắn không phải sợ hãi, mình sẽ bảo vệ hắn. Anh nói thật lâu, như là đem chuyện trong 30 năm nay kể hết trong một đêm, một hơi toàn bộ nói ra, có một vài chuyện anh ngay cả người nhà cũng chưa từng nói qua, cũng không keo kiệt chia sẻ với Bùi Tuyền, bởi vì anh nghĩ, đối phương nhất định thực hy vọng biết quá khứ của anh, hai người yêu nhau, là không tồn tại hai chữ bí mật. Sáng hôm sau, người cứu viện tìm tới đây, Lý đạo diễn nhận được tin báo của Tề Thiên, mang theo người lái xe thở phì phì chạy lại. Ngày hôm qua sau khi khởi động máy, Lý đạo diễn mới phát hiện mình bị cho leo cây, hắn tức phát điên, gần thời điểm mấu chốt đóng máy, cả bộ phim cương nhiên thiếu ba vai chính, làm hại hắn hoàn toàn không thể quay phim không nói, còn lo lắng Bùi Tuyền có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, mắng Bùi Tuyền xong lại mắng chính mình, hắn thật sự là bị quỷ ám mà, mới có thể cho Thư Thanh Liễu mượn xe, nhất định là ý tưởng thình lình của Bùi Tuyền, muốn đi du lịch mới phái trợ lý đến mượn xe, đại minh tinh thì rất giỏi sao, dám ở thời khắc mấu chốt bỏ đi tương lai nhất định tìm cơ hội chỉnh chết hắn. Lý đạo diễn đem chuyện Bùi Tuyền bỏ đi cho là hắn trả thù mình việc tìm người già quỷ, không thể tiến hành quay phim, hắn đen mặt nghiêm khắc mắng cả ngày, đến tối muộn còn chưa thấy người trở về, hắn mắng càng hung, các thành viên trong đoàn cũng tự hiểu, đều tự tưởng tượng vị đại minh tinh kia đang cùng trợ lý ở một nơi nào đó trình diễn tiết mục cấm 18 tuổi, ai cũng không nghĩ đến cảnh bọn họ khi đó đang vòng quanh ranh giới sinh tử. Thẳng đến sáng nay Tề Thiên hoàn thành nhiệm vụ, mới gọi điện thoại cho Lý đạo diễn hỏi Bùi Tuyền, Lý đạo diễn mới biết Bùi Tuyền gặp chuyện không may, bất quá Tề Thiên không nói tình huống cụ thể, Lý đạo diễn không biết chi tiết, căm tức thì căm tức, hắn cũng lo lắng Bùi Tuyền gặp chuyện không may, khiến cả bộ phim chịu ảnh hưởng, vì thế vội vàng triệu tập nhân thủ, lái xe chạy tới. Bọn họ rất dễ dàng tìm thấy người, lúc chạy tới Thư Thanh Liễu đang sửa xe, còn Bùi Tuyền tựa vào xe phơi nắng, nhìn thấy bộ dáng bọn họ nhàn nhã tự tại, Lý đạo tức không chỗ xả, xông lên tính mắng người, chợt thấy trên cánh tay Bùi Tuyền quấn băng gạc, lại nhìn sắc mặt bọn họ cũng không quá tốt, tiếng mắng chửi nửa đường rụt trở về, sửa lại. Xảy ra chuyện gì? Các người sao lại thành ra như vậy? Vừa nói, ánh mắt vừa chuyển tới trên xe, khi nhìn đến chiếc xe xa hoa của mình bị phá hư, Lý đạo diễn lại thấy xót ruột, bất quá không dám biểu hiện quá rõ ràng, Bùi Tuyền dù sao cũng là diễn viên, lại có chỗ dựa cùng hắn phân cao thấp, mình cũng không thắng được. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm qua Bùi Tuyền bị thương, lại ở trên xe cuộn người ngủ một đêm, tinh thần không tốt lắm, bị đạo diễn hỏi, hắn đơn giản giải thích một chút qua loa tắc trách nói khi lái xe đi hóng gió, không cẩn thận gặp cướp, bị bắt cóc đến đây, hai người trong lúc đánh nhau bị thương, di động cũng phá nát, không có cách nào liên lạc, cuối cùng hết lời xin lỗi. Lý đạo diễn là lão già đời, hắn không tin lấy thái độ làm việc của Bùi Tuyền, sẽ ở trước lúc khởi công đột nhiên lái xe đi ra ngoài hóng gió, cho là hắn cố ý trả thù mình, thế nhưng ở trên đường lại thật sự gặp cướp mà thôi. Nhìn Bùi Tuyền và Thư Thanh Liễu đều bị thương, Lý đạo diễn trong lòng hả hê, nhưng ở mặt ngoài lại nhiệt tâm hỏi thương thế bọn họ, hắn lo lắng Bùi Tuyền bị thương sẽ ảnh hưởng tiến độ cho nên quan tâm cũng không hoàn toàn là giả, Bùi Tuyền biết tâm tư của hắn, cũng không vạch trần, nói bọn họ không có việc gì, chỉ là tiền bị cướp hết mà thôi, không cần báo cảnh sát, Lý đạo diễn cũng không muốn sinh nhiều thị phi, đương nhiên là gật đầu đồng ý, đạo diễn đã nói vậy, những người khác cũng không nói thêm gì nữa, nhưng đều rất bất mãn với hành vi tùy hứng của Bùi Tuyền, ánh mắt dao động qua lại trên người hắn và Thư Thanh Liễu, ra bộ xem thường. Thư Thanh Liễu chỉ xem như không thấy, sửa xong xe, để cho trợ lý của đạo diễn lái, anh lái một chiếc khác, Bùi Tuyền lo lắng vết thương trên đùi anh, nói. Để người khác lái là được, không, người khác lái xe tôi lo lắng, anh có thói quen làm việc khống chế toàn cục, chỉ cần mình có thể lái được sẽ không để người khác tới làm. Nghe xong lời này, Bùi Tuyền nhíu mi, vậy sao hôm qua lại để tôi lái? Tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, Thư Thanh Liễu sửng sốt một chút, nói. Anh khác, thuận miệng nói vậy, lại vô tình lấy lòng Bùi Tuyền, miệng hắn nhếch lên cao, ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Thư Thanh Liễu. Bởi vì mới sáng sớm đã bị kêu đi tìm người, tâm tình mọi người cũng không tốt lắm, trên đường trở về, vẫn có người thì thầm bất mãn, giọng nói không lớn, âm lượng lại vừa vặn để Bùi Tuyền có thể nghe được, nhất là Doãn Dạ ở phía sau không ngừng nói một ít lời bóng gió, khiến mọi người bật cười, Lý đạo diễn nghe được cũng không ngăn lại, cười hì hì nghe, xem như mượn miệng người khác xả giận. Thư Thành Liễu vốn không để ý, nhưng nghe đến cuối, ngay cả dã ngoại Tằng Tịu với nhau cũng nói được, anh có chút tức giận, nhẹ giọng nói với Bùi Tuyền. Ngồi vững, Bùi Tuyền cười cười, hiểu ý làm dấu ok, chợt nghe một tiếng chói tai vang lên, xe đột nhiên dừng lại, mấy người ở phía sau đang nói đến vui vẻ đều không phòng bị, đầu bị đụng vào, Doãn Dạ ôm đầu, nổi trận lôi đình đang muốn mắng, Bùi Tuyền đã mắng trước, quát Thư Thanh Liễu. Sao đột nhiên phanh lại, anh xem tất cả mọi người đều bị đụng, vừa rồi có một bóng đen lao ra, tôi liền phanh xe. Thư Thanh Liễu đúng mực trả lời, bóng đen, Bùi Tuyền làm như có thật nhìn xung quanh. Hình như là có, bất quá sao mới chớp mắt lai không thấy. Bên kia có cái mộ kia, có người rất phối hợp chỉ một ngôi mộ hoang bên ngoài cách đó không xa kêu lên. Mọi người trên xe nhất thời đều bị dọa trắng mặt, Lý đạo diễn lại nơm nớp lo sợ ngồi không yên, thúc giục Thư Thanh Liễu. Mau lái, chân ga giống như xảy ra vấn đề, hơn nửa ngày mới hoạt động, tất cả mọi người đều bị dọa, không ai dám nói nhiều, trong xe nhất thời an tĩnh lại. Gocchuyenaudio.com Bùi Tuyền lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đã sớm đối với loại châm chọc khiêu khích này bách độc bất xâm, bất quá không có nghĩa là hắn không ghét ồn ào, hiện tại bên tai thanh tịnh, hắn nghiêng đầu cười nhìn Thư Thanh Liễu, phát hiện người này nhìn như thành thật thế nhưng bên trong cũng có chút ác liệt như vậy, điểm ấy không tồi, rất hợp khu hắn. Có lẽ có một số việc nên ổn định lại, hắn nghĩ. Bùi Tuyền và Thư Thanh Liễu đã trở lại, bất quá trong đoàn làm phim vẫn thiếu hai người. Tề Thiên đã liên lạc với đạo diễn, còn dễ nói, còn lại Evan hành tung không rõ, cứ như bị bốc hơi, hắn lại là người nước ngoài, ở đây không có người quen, Lý đạo diễn lo lắng hắn cũng là bị bắt cóc, đành phải đi đến đồn công an địa phương báo án, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Bất quá bộ phim gần kết thúc, cảnh diễn của Evan rất nhiều, không thể vì một mình hắn mà trì hoãn, Lý đạo diễn tìm mấy diễn viên tạm thời, cũng không vừa ý, lúc này điều diễn viên nước ngoài đến lại thực phiền toái, hắn vì thế thực đau đầu, cân nhắc sửa lại mấy cảnh quý, Bùi Tuyền cho hắn chú ý, đem kịch bản sửa lại một chút là được, tôi cung cấp tư liệu sống cho ông, hẳn là so với hiện tại cảm giác tốt hơn. Đại bài đã đề cử, Lý đạo diễn hiện tại không nghe cũng không được, vì thế suốt đêm phòng theo đề nghị của Bùi Tuyền sửa chữa kịch bản, kia đều là những nguy hiểm trên núi Bùi Tuyền đã trải qua, lấy tư liệu sống mà thôi, bất quá bởi vì tự mình trải qua cho nên động tác đánh võ cùng kịch bản có phần mới mẻ độc đáo hơn, Lý đạo diễn thực vừa lòng, sau khi ngàn ân vạn tạ hắn, lập tức đem kịch bản đã sửa chữa phân phát xuống, căn cứ theo nội dung kịch bản mới quay phim. Mấy cảnh cuối đều quay thực thuận lợi, nhất là đoạn kết cục cao trào thay phiên nhau nổi lên, cơ hồ không gián đoạn chỗ nào, thẳng suốt một đường, ngay cả Lý đạo diễn bất mãn với Bùi Tuyền cũng khen ngợi hắn hết lời. Hai ngày cuối Tề Thiên cư nhiên chạy về đây, một lần nữa gia nhập đoàn làm phim, không biết hắn cùng đạo diễn thương lượng thế nào, cư nhiên không bị mắng, liền thoải mái diễn, cảnh quay rất nhiều, Tề Thiên còn đặc biệt chạy tới báo cho Bùi Tuyền và Thư Thanh Liễu, nói hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem vật phẩm về đúng chỗ, sau này hắn bởi vì có liên quan đến công việc còn phải lăn lộn tiếp trong giới giải trí, lúc trước bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà phát sinh chút chuyện không thoải mái, còn xin bọn họ thông cảm. Bùi Tuyền không có ấn tượng tốt với Tề Thiên, rất lãnh đạm đáp lại, chờ Tề Thiên đi rồi, hắn hỏi Thư Thanh Liễu. Hắn không phải quân nhân sao? Vì sao làm xong nhiệm vụ còn không về đơn vị? Hắn thuộc binh đoàn đặc thù, rất nhiều hành động đều có thể căn cứ tình huống tự do an bài. Thư Thanh Liễu có câu chưa nói, đó chính là anh hoài nghi Tề Thiên trở về, là chịu chỉ thị của cấp trên tiếp tục theo dõi mình, ý đồ tìm về ống thuốc còn lại, đêm đó ở trên xe anh có đề cập qua chuyện bình thuốc với Bùi Tuyền, nhưng Bùi Tuyền đang ngủ, hẳn là không nhớ rõ, anh cũng không muốn nhắc lại, miễn cho Bùi Tuyền tăng thêm phiền não. Gocchuyenaudio.com Sau khi đóng máy, Bùi Tuyền trở về trước cũng không về nhà, mà trước tiên đến nhà Thư Thanh Hà đón Tiểu Tiểu, hơn một tháng không gặp Tiểu Tiểu hình như cao thêm một ít, bất quá bởi vì khung xương nhỏ, thoạt nhìn vẫn là so với những đứa trẻ cùng tuổi nhỏ hơn rất nhiều, nhìn thấy Bùi Tuyền, liền ôm hắn không buông, trên đường về nhà díu ra díu dít kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra thời gian qua, nói xong chuyện A Phiên và A Trạch lại nói chuyện La Vĩ Doanh, lúc nghe tới La Vĩ Doanh gần đây thường xuyên liên lạc với Tiểu Tiểu, Bùi Tuyền sừng sốt một chút, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cô ta nói cái gì? Hắn thản nhiên hỏi, hỏi bài tập của con thích cái gì, còn hỏi ba khi nào thì trở về, nói ba không để ý nhà, đem con gửi cho người khác nuôi, cũng không gọi điện nói, một chút cũng không quan tâm con còn. Tiểu Tiểu nói đến một nửa liền không nói nữa, ánh mắt vòng vo chuyển, thực rõ ràng phía sau không phải lời gì hay, Bùi Tuyền cười lạnh, cô ta cũng có tư cách nói lời này sao, con lớn như vậy, chưa thấy cô ta để ý bao giờ, hiện tại mới nhớ tới đến quan tâm, bất quá lời Tiểu Tiểu nói ít nhiều chọc trúng tâm sự của hắn, sờ sờ đầu con trai, nói. 6 tháng cuối năm không nhận quay ngoại cảnh, đem con trở về nhà mình. Thật vậy chăng? Sau khi nhận được một câu trả lời xác thực, Tiểu Tiểu bổ nhào vào người Bùi Tuyền, kêu lên. Hay quá, cảm ơn ba. Bất quá ba thỉnh thoảng ra ngoài diễn cũng không sao, ba phải kiếm tiền nuôi con mà con hiểu, sẽ không kéo chân ba. Thư Thanh Liễu ở phía trước lái xe, nghe Tiểu Tiểu làm nũng, không khỏi mỉm cười, hình ảnh thực ấm áp, là cảm giác gia đình, làm anh không tự chủ thích bầu không khí này. Tiểu Tiểu ghé vào trên người Bùi Tuyển làm nũng một chốc, rốt cục mệt mỏi. Khi về đến nhà, nhóc đã lăn ra ngủ, Thư Thanh Liễu đậu xe xong, Bùi Tuyển ôm Tiểu Tiểu xuống dưới, cười nói. Dường như nặng hơn rất nhiều, Thanh Hà đem con tôi là heo mà nuôi sao? Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa tôi liền ôm không nổi nó. Thư Thanh Liễu cười tiến tới hỗ trợ, Bùi Tuyển không cự tuyệt, đưa Tiểu Tiểu cho anh, nói. Anh nên học ôm trẻ con đi. Thư Thanh Liễu ngạc nhiên nhìn hắn, Bùi Tuyển cười mà không đáp, lấy ra chìa khóa trong túi, mở cửa rồi đi vào. Lục Hoài An thuê người định kỳ đến quét tước phòng ở thực sạch sẽ, Bùi Tuyển mở hết cửa sổ ra cho thông khí, đồ hai người mang về rất nhiều, hắn lười thu thập cùng Thư Thanh Liễu đem Tiểu Tiểu về phòng nhóc xong, liền vào phòng tắm tắm rửa. Thư Thanh Liễu mở hành lý của hai người, đem đồ dùng hàng ngày lần lượt lấy ra, phân loại quần áo bỏ vào máy giặt còn một ít đồ lặt vặt anh đang muốn thu thập trên lầu hai đối diện truyền đến tiếng kêu. Trợ lý tiên sinh, anh không phiền sao? Bùi Tuyển tắm rửa xong, ở trên người tùy ý khoác áo ngủ, tựa vào lan can, mỉm cười hỏi anh. Muốn tôi giúp anh không? Thói quen, Thư Thanh Liễu sửa sang lại thuận miệng nói. Không cần, anh đi nghỉ ngơi đi. Thói quen từ nhỏ dưỡng thành, sau khi vào quân đội tác phong cẩn thận tỉ mỉ này lại càng trầm trọng thêm, không thể chịu nổi một chút lộn xộn, điểm ấy khác với Bùi Tuyển là người thực tùy tâm sở dục công việc bên ngoài, đều là muốn làm mới làm, cho nên anh cũng không miễn cưỡng Bùi Tuyển đến giúp đỡ. gocchuyenaudio.com Bùi Tuyển thấy Thư Thanh Liễu còn đang cúi đầu sắp xếp, hoàn toàn không chú ý tới mình đang đợi, hắn có chút bất đắc dĩ, đổi thành những người khác dưới tình huống như vậy, nhất định sẽ cố gắng nắm chắc cơ hội, trăm phương nghìn kế leo lên giường mình, chỉ có người kia đem một đống quần áo so với hắn còn trọng yếu hơn. Này, đợi nửa phút phát hiện Thư Thanh Liễu không phải mất tự nhiên, mà là hoàn toàn không nhìn hắn, Bùi Tuyển bắt đầu khó chịu, nói. Lên lầu tôi có việc muốn anh làm. Thư Thanh Liễu ngẩng đầu, Bùi Tuyển đã đi rồi, anh không biết là chuyện gì, buông đống đồ trong tay, đi lên lầu 2, vào phòng ngủ của Bùi Tuyển. Bùi Tuyển kéo ra đệm chăn trên giường, nghiêng đầu nói với anh. Nằm xuống, làm gì? Thư Thanh Liễu không rõ, bất quá vẫn là nghe theo phân phó của Bùi Tuyển, nằm thẳng trên giường, rèm cửa bên cạnh bị gió cuốn động, nhẹ nhẹ bay lên, làm cả không gian yên tĩnh thêm vài phần ấm áp. Bùi Tuyển từ trên cao nhìn xuống Thư Thanh Liễu, thấy anh thuận theo thì cực kỳ vừa lòng, tiến lên, đè lên người anh, cười nói. Làm tình, hiện tại, đột ngột muốn làm tình, Thư Thanh Liễu sửng sốt, bản năng nghiêng đầu nhìn cửa phòng. Cửa cũng chưa khóa, nhà mình anh còn sợ cái gì? Cũng không phải ở Hòe Trang, lo lắng có người xuất hiện, có quỷ xuất hiện, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, có thể tùy tâm sử dụng làm, Bùi Tuyển cho tới bây giờ cũng không áp lực chính mình, ngậm lấy môi Thư Thanh Liễu, ở trên cánh môi mềm mại liếm một chút, cảm thụ độ ấm của anh. Thư Thanh Liễu căn bản không chịu nổi khiêu khích rõ ràng như vậy, hơi thở nhanh chóng rối loạn, hôn trở về, trong lúc hôn nồng nhiệt thắt lưng bị mở ra, Bùi Tuyển xé áo sơ mi của anh, vói tay vào trong, ở trên eo anh vừa xoa vừa bóp, cảm giác thoải mái làm anh kìm lòng không đậu cong người lại, thở hổn hển nói. Từ từ tôi tắm trước đã, không muốn chờ, Bùi Tuyển trực tiếp từ chối đề nghị này. Trước khi giải quyết chuyện ở Hòe Trang, Thư Thanh Liễu cũng không cùng giường với hắn, hung hiểm qua đi, bởi vì tiến độ quay phim khẩn trương, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, càng đừng nói làm tình, hiện tại thật vất vả về đến nhà, có thể tận tình hưởng thụ, hắn mới không muốn đợi lát nữa. Không cần tắm, hôn Thư Thanh Liễu, hắn thấp giọng trêu đùa, tôi thích hương vị trên người anh. Vừa lòng nhìn thấy Thư Thanh Liễu đỏ mặt, Bùi Tuyển cười tiếp tục làm sâu sắc thêm nụ hôn, quần áo đều cởi, trong lúc triền miên hắn mở rộng chân Thư Thanh Liễu, tay đặt trên vùng đùi mẫn cảm của anh, thưởng thức anh thở dốc lên xuống, khi bàn tay chạm vào miệng vết thương trên đùi anh, dừng một chút nói. Tốt hơn nhiều, vết thương trên chân của Thư Thanh Liễu trải qua vài ngày dịch thuốc đã khép miệng, vết sẹo hồng nhạt ở trên đùi hết sức bắt mắt, Bùi Tuyển dứt khoát chuyển xuống phía dưới, đưa lưỡi khẽ liếm vết sẹo của anh, đầu lưỡi mềm mại đánh vòng trên đùi anh, tiện đà chuyển tới phần đùi trong mẫn cảm, hơi thở Thư Thanh Liễu càng trầm, hai chân run rẩy, vật giữa háng theo khiêu khích của Bùi Tuyển mà ngạnh lên. Thấy phản ứng của anh, Bùi Tuyển ở trên bắp đùi anh cắn nhẹ một miếng, trêu đùa. Rõ ràng anh cũng rất muốn mà. Thư Thanh Liễu không giỏi ứng đối mấy lời tán tỉnh như vậy, đáp lại của anh là trực tiếp cởi áo ngủ của Bùi Tuyển cùng hắn làm tiếp xúc tối thân mật. gocchuyenaudio.com Đã lâu không làm, Bùi Tuyền có chút vội vàng sao động, không trêu đùa nữa, tìm kiếm lọ dầu bôi trơn trong tủ đầu giường, mượn dầu trơn trực tiếp công thành chiếm đất, dục vọng chiếm lấy bức thiết là cảm giác trước đây chưa từng có, tựa như trong lúc xâm chiếm thân thể đối phương, đồng thời trái tim mình cũng bị chiếm lĩnh, cảm xúc ngập tràn, không thể dùng ngôn từ biểu đạt, chỉ biết là cảm giác hiện tại thật tốt. Thực tuyệt vời, hắn ở trên người Thư Thanh Liễu rong ruổi, phát ra tiếng tán thưởng vừa lòng. Cắm rút quá kịch liệt, Thư Thanh Liễu có chút không chịu nổi, nghiêng đầu sang một bên, tận lực khắc chế tiếng rên rỉ, lại bị Bùi Tuyền nhéo cằm kéo lại đây, vừa hôn anh vừa cười. Kêu đi, tôi muốn nghe âm thanh trên giường của anh, lắp bắp nhất định thực êm tai. Thư Thanh Liễu hết nói nổi, thật là một tên nhàm chán đáng giận lại còn hay nói mấy lời độc ác, anh đành phải hôn môi Bùi Tuyền, mượn nụ hôn ngăn lại mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, Bùi Tuyền nhân cơ hội hôn anh càng thêm nhiệt tình. Ngay lúc hai người đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt triền miên, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Tiểu Tiểu buồn ngủ mơ màng đi vào, Thư Thanh Liễu phản ứng rất nhanh, ngay khi cửa mở ra anh liền túm cái chăn đắp lên hai người, đúng lúc che khuất tình huống xấu hổ lúc này. Tiểu Tiểu mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút mơ hồ, cái gì cũng chưa nhìn thấy, dụi dụi mắt nói. Ba, con khát, trong nhà không có coca. Đang trên đỉnh hoan ái, Bùi Tuyền thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Tiểu lại đột nhiên tiến vào, dưới tình thế cấp bách thuận miệng nói. Vậy có cái gì uống cái đó, nhưng mà trong nhà hình như chỉ có rượu với trà, con không thích uống trà đâu, bảo kẻ cướp ép nước trái cây đi, kẻ cướp. Tiểu Tiểu nghiêng đầu tựa hồ nhìn thấy Thư Thanh Liễu nằm ở trên giường, Bùi Tuyền sợ nhóc phát hiện, vội vàng đem người che khuất nói. Kẻ cướp ra ngoài rồi, chờ chú ấy trở về rồi ép nước trái cây cho con, ba đang bận, con ra ngoài trước đi. Vậy, dạ vâng, Tiểu Tiểu nhìn ra Bùi Tuyền hiện tại hình như không tiện, không kiên trì nữa, xoay người đi ra ngoài, sau khi cửa đóng, Bùi Tuyền nhẹ nhàng thở ra, nằm úp sấp trên người Thư Thanh Liễu, thấp giọng cười rộ lên, lập tức cẳng chân phát đau, bị Thư Thanh Liễu đạp một cước nói. Tôi đã nói cửa chưa khóa, lần sau tôi sẽ chú ý, Bùi Tuyền không đem chuyện vừa rồi để trong lòng, chặn chân Thư Thanh Liễu, lại tiếp tục cắm rút thuận miệng nói. Kỳ thật Tiểu Tiểu không còn nhỏ, chuyện này sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Bùi, tôi cảm thấy giáo dục của anh có vấn đề. Bùi Tuyền cười mà không đáp, hắn biết Thư Thanh Liễu hiểu lầm lời hắn, lại không giải thích tiếp tục nhiệt tình mới bị cắt ngang, hai người thật lâu không làm, hôm nay khó được có hứng, đều không thu liễm, làm vài lần mới ngừng, Thư Thanh Liễu bị kỹ thuật tán tỉnh cao siêu của Bùi Tuyền làm thiết đến mấy lần, cuối cùng trực tiếp tựa vào đầu giường ngủ. Góc truyện audio.com Bùi Tuyền nằm bên cạnh Thư Thanh Liễu, hiếm khi thấy anh ngủ sâu như vậy, thoạt nhìn ngốc nghếch so với anh lúc thanh tình hơn vài phần đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn khi dễ, vì thế hắn cố ý nhéo mũi Thư Thanh Liễu. Thư Thanh Liễu tựa hồ thật sự mệt mỏi, cũng không tỉnh, chỉ tùy tay vỗ hắn một chút, xoay mình tiếp tục ngủ. Bùi Tuyền nhớ tới đủ loại chuyện trải qua ở Kỳ Lân Trấn, thực có cảm giác mình đang trong một bộ phim kinh dị mạo hiểm. Thư Thanh Liễu lúc ấy nhất định luôn căng thẳng tâm thần ứng đối các tình huống, hiện tại mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, khó trách anh ngủ sâu như vậy, cũng không chọc anh nữa, dựa vào anh nằm một chốc rồi ra ngoài đi xuống lầu. Tivi phòng khách đang mở, Tiểu Tiểu đang nằm trên sofa xem phim hoạt hình, trước mặt đặt một ly nước trà lớn. Từ khi Thư Thanh Liễu vào nhà hắn, bọn họ cũng không thấy bóng dáng coca nữa, thói quen uống nước có ga của Tiểu Tiểu cũng bất chi bất giác đổi thành nước trái cây, đáng tiếc hôm nay không có nước trái cây, chỉ có thể dùng nước trà thay thế. Liên quan đến chuyện này, Tiểu Tiểu ban đầu còn kháng nghị một hai câu, hiện tại xem ra nhóc đã hoàn toàn bị thuần hóa, Thư Thanh Liễu sẽ không bắt buộc nhóc làm cái gì, nhưng vô hình chung sẽ dẫn dắt nhóc, làm cho nhóc từ từ quen dần. Hiện tại ngẫm lại, hắn cũng có rất nhiều nơi, tâm tình trong lúc không để ý cũng bị ảnh hưởng, thấy Tiểu Tiểu đang tập trung xem phim hoạt hình, hắn nghĩ có chút chuyện đã quyết định xong, phải cùng con trai nói chuyện một chút. Tiểu Tiểu, Bùi Tuyền ngồi xuống sofa đối diện, nói, ba có lời muốn nói với con. Nhưng hiện tại con đang bề bộn nhiều việc nha, là về chung thân đại sự của con, chuyện này nghe có vẻ quan trọng hơn, Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ ta TTV, hỏi, là chuyện gì, Bùi Tuyền cân nhắc từ ngữ một chút nói, con có biết ba và mẹ con đã tách ra, biết chứ, cho nên con bây giờ là nhi đồng mồ côi mẹ, kiểu gia đình thế này thường dưỡng ra những đứa trẻ dễ dàng học xấu, cho nên ba nè, ba phải đối tốt với con một chút. Đây đúng là điều ba lo lắng, vì không để con học cái xấu, ba chuẩn bị lập gia đình. Bùi Tuyền ngắt lời con trai đang lải nhải, nói, có ý kiến gì con có thể nêu ra, này, Tiểu Tiểu mơ hồ, ba, cái này hình như là chung thân đại sự của ba mà. Của con, nếu ba tìm một người phụ nữ tồi tệ cô ta sẽ khi dễ con ngược đãi con, làm con hư hỏng, cho nên lựa chọn của ba có liên quan đến chung thân hạnh phúc của con. Vậy đừng kết hôn là được, lý do thoái thác liên tiếp nện xuống, Tiểu Tiểu nóng nảy kêu. Con không ngại là đứa trẻ mồ côi mẹ, chính là con không cần người phụ nữ khác thay thế mẹ, không ai so với mẹ tốt hơn. Nếu là đàn ông thì sao? Bùi Tuyển lập tức hỏi. Người đàn ông này sẽ không khi dễ con, mà ngược lại con có thể khi dễ hắn, chỉ cần không phải khi dễ quá trớn. Nhưng mà, không có tính so sánh, Tiểu Tiểu lập tức tìm không thấy từ ngữ phản bác, nhưng tình huống bình thường không phải là nam sinh và nữ sinh tổ hợp sao? Tiểu Tiểu nhức đầu, để bà ở cùng với một người đàn ông, nhóc có chút không thể tưởng tượng, Bùi Tuyển nhân cơ hội tiếp tục hỏi. Nếu là kẻ cướp và Hoài An, con sẽ chọn người nào? Kẻ cướp, ok, Bùi Tuyển mỉm cười gật đầu. Vậy kẻ cướp cũng được, ba thấy hắn cũng không tồi, con cũng đã đồng ý, vậy không có vấn đề gì. Ai, chung thân đại sự nhanh như vậy đã quyết định xong. Gocchuyenaudio.com Tiểu Tiểu ngây ngần cả người, thấy Bùi Tuyển đứng dậy rời đi, nhóc vội vàng nhảy xuống sofa, đuổi theo. Ba, đề mục lựa chọn của ba có phải rất đơn giản hay không? Thêm mấy mục nữa đi, kỳ thật con thích A Phiên hơn. Tuy rằng so với Hoa Hoa công tử Lục Hoài An, Thư Thanh Liễu tốt hơn rất nhiều, nhưng Thư Thanh Liễu ở rất nhiều việc vô cùng nghiêm khắc, cho nên Tiểu Tiểu càng thích A Phiên thông minh hoạt bát hơn, ít nhất A Phiên cũng không miễn cưỡng nhóc làm một chuyện gì. Có thể chọn A Phiên không? Có thể chọn A Phiên không? Nhóc đuổi theo chân Bùi Tuyển hỏi. Có thể, bất quá con xác định muốn chọn hắn sao? Bùi Tuyển dừng bước ra vẻ khó xử nói. Hắn quá thông minh, lại là cảnh sát, về sau hai cha con chúng ta đều chỉ có thể bị khi dễ, còn kẻ cướp là làm công cho chúng ta nói một, hắn không dám nói hai. Chấm, vậy sao, Tiểu Tiểu cẩn thận ngẫm lại tựa hồ là như vậy, nhưng tựa hồ lại có chút không đúng, nhóc không nghĩ ra, phiền não nhíu mày, Bùi Tuyển ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc ôn hòa nói. Quyết định vậy nha, muốn ăn cái gì cơm chiều ba sẽ làm. Thật sao, con đây phải ăn tôm hùm om, sườn xào chua ngọt, thịt gà cay, sườn heo chiên xù, vịt. Nhắc đến ăn, Tiểu Tiểu tạm thời đem chuyện trọng yếu khác quên sạch, sợ ba đổi ý, không ngừng nói một chuỗi dài, tất cả đều là thịt cá, Bùi Tuyển đang vui vẻ, bỏ qua lòng tham của con trai, cười nói. Không thành vấn đề, khách trương.